Xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Miễn hơi nhíu mày, không tiếng động thở dài, xốc lên chăn ngồi trên giường, cầm một quyển sách chậm rãi xem, ước chừng qua một giờ, lại sờ trán cô, xác định nhiệt độ không lên cao mới ngủ. Dư Tương ở trong hoàn cảnh an toàn ngủ rất ổn định nửa đêm. Ninh Miễn bật đèn xem tình huống của cô, nhìn thấy chăn lại lần nữa bị đá văng ra cũng không ngoài ý muốn lắm. Chăn bông mới làm xác thật quá ấm áp. Em, anh thở dài, cuối cùng cẩn thận đắp chăn đàng hoàng cho cô. Sáng sớm hôm sau, Dư Tương vươn một chân đến bên ngoài chăn, kinh hỉ ngồi dậy. Ấm, rốt cuộc, có thể yên tâm đạp chăn. Ninh Miễn nhắm mắt lại nghe cô cảm thán, tiếp tục ngủ, cứ như bên người thêm động tĩnh của người khác cũng không phải tồn tại, khó có thể đi vào giấc ngủ. Chủ nhật, Dư Tương đã gần như khỏi cảm. Vui vẻ đến nhà họ Bùi tìm bà ngoại Lâm, đã nói chủ nhật bà làm văn thắn, cô muốn đi hỗ trợ, mà Ninh Miễn đi tham gia lễ truy điệu đồng nghiệp trong đơn vị, hai người bọn họ tạm thời có thể thoát khỏi trạng thái tân hôn khăng khít gắn liền. Tới nhà bà ngoại Lâm, bà khẳng định sẽ hỏi một lần nguyên nhân Ninh Miễn không tới, Dư Tương giải thích một lúc. Bà ngoại Lâm vừa lòng nói, vậy thì được, hai người các cháu có thương có lượng, dù sao hai nhà cách gần nhau. Có chuyện gì cháu nói với bà, nhưng cháu cũng đừng bắt nạt người ta. Bà ngoại, cháu là người như vậy sao? Bà ngoại Lâm cao thâm khó đoán nói. Từ trước không phải, về sau thì nói không chừng. Dư Tương rất không vui, một hai phải xem rốt cuộc là sao. Bà ngoại Lâm không những không nói cho cô, còn đẩy cô đến một bên đưa cho một bó hành tây. Cháu, hôm nay cháu làm cái này đi. Đi TV, Dư Tương đành phải chuyên tâm làm tiểu muội lột hành. Cô sống yên ổn làm việc không đến nửa giờ, Lâm Bảo Chi cùng Dư Lộ tới, Bùi Thừa Hãn cùng Bùi Thừa Quang theo sát sau đó. Bùi Thừa Quang gặp mặt liền trêu ghẹo, ha, đây là con gái nhà ai về nhà mẹ đẻ đó. Dư Tương cho cậu ta một cái xem thường, có phải anh thiếu đánh hay không? Ai, em xem em, kết hôn không thể làm người đàn bà đanh đá, á, em đánh thật à, lột hành cho em. Bùi Thừa Quang không vui làm việc. Anh chặt thịt cho bà mà, anh đây ra chính là sức lực. Thật ra Bùi Thừa Hãn đã giơ đao bắt đầu rồi, Dư Lộ nhìn xem hai bên, vén tay áo lên nói. Chị, vẫn để em làm đi, Dư Tương thuận thế buông tay. Được, đều cho cô, tôi đi uống nước, họng đau. Lâm Bảo Chi nghe thấy liền cảm thấy buồn cười, còn bảo họng đau nữa. Có máy sưởi mà hai người các con đều cảm mạo cũng tài. Mẹ, sao mẹ biết được? Lúc mẹ tới tình cờ gặp nhà chồng con, Dư Tương ôm chén trà đón nhận mẹ ruột trêu chọc, dù sao ở trong mắt họ, cô đã là người kết hôn, thản nhiên một chút ai cũng không thể làm gì cô. Chăn quá dày các con không biết đổi một cái, chăn mẹ may cho con đều dày, hơn nữa nhiều như vậy, con đều không tìm thấy cái nào mỏng, lười lục tung. Hừ, con gái nhà người ta đều ngại mẹ cho chăn mỏng, con thì hay rồi, lười, đáng lắm. Nói là nói như vậy, lực đạo Lâm Bảo Chi chọc chán con gái vẫn nhẹ hơn không ít. Về sau không thể lười như vậy biết không? Biết rồi à? Dư Tương đáp vâng lười biếng, đến bà ngoại Lâm cũng nhịn không được cười. Còn nhóc cháu đấy, bà ở gần, nhưng nghe không ít Dư Tương làm thế nào dỗ mẹ chồng và bà chồng đến vui vẻ ra mặt. Người ta đều khen cháu gái bà biết làm người, bà không cảm thấy có cái gì không tốt, con gái càng như vậy càng có thể hưởng phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ngoại Lâm đơn giản nói những lời này cho Lâm Bảo Chi nghe, miễn cho bà không yên lòng Dư Tương một mình ở nhà họ Ninh sinh hoạt. Lâm Bảo Chi hơi ngoài ý muốn, thật sao, con thật sự sợ con bé sống không tốt với người ta. Còn có thể giả ư, Tương Tương không thiệt thòi được, nếu không con bé lúc này có thể cười như vậy sao? Ui chao, con đây cũng an tâm rồi, Dư Lộ nghe các bà đối thoại, vô ý thức lột hành một tầng lại một tầng, ngón cái lột thêm một lớp hành. Bùi Thừa Quang nhìn thấy, vẫy vẫy tay trước mặt cô ta. Lộ Lộ, em làm gì vậy? Hành sắp lột hết rồi. Dư Lộ vội hoàn hồn. Nãy em suy nghĩ việc trong trường học. Cách chương.